Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. 4 canh, nghe được Lô Quy Hải mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, vô ý thức tránh ra một khoảng cách. Xong, Lô Thánh Tử tức giận. Đây là tại hạ lần thứ hai nhìn thấy Lô Thánh Tử sinh khí. Lần trước hay là nửa năm trước thời điểm, Đoàn Tứ Hải đả thương Lô Thánh Tử sư muội, Lô Thánh Tử dưới cơn nóng giận trọng thương Lô Quy Hải. Người này dám can đảm ở trước mặt Lô Quy Hải lớn lối như thế. Đơn giản chết chắc, cái gì người này, vị đạo hữu này đến bây giờ còn không biết người này là ai sao? Là ai vậy? Người kia một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, cười nhạo một tiếng nói ra, bất kể là ai, như vậy đắc tội Lô Thánh Tử, đâu có mệnh tài, người khác có lẽ chết chắc, hắn lại không nhất định, bởi vì hắn chính là trong truyền thuyết Dương Chân, không nghĩ tới vậy mà từ trong lôi trạch hỏa ngục đi ra, còn ra xuất hiện ở cái địa phương này, nguyên lai là Dương Chân. Không nghe nói, cái gì, ngươi nói hắn là ai? Dương Chân, làm sao có thể? Đúng vậy a, làm sao có thể? Dương Chân nói khoác mà không biết ngượng muốn sáng tạo một loại đạo thuộc về mình. Bị nhốt ở trong lôi trạch hỏa ngục một năm lâu, thế nhân đều coi là hắn đã chết. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Đằng sau theo vào tới không ít người nhìn thấy Lô Thánh Tử trên thân bạo phát đi ra cuồng bạo khí. Lãng, trường kiếm trong tay như rồng gầm bình thường đua tiếng, toàn giật nảy mình, chợt cùng nhau phấn khởi, muốn đánh nhau, quả nhiên muốn đánh nhau. Tại hạ liền biết, có Dương Chân địa phương, nhất định có náo nhiệt có thể nhìn. Tê, Dương Chân quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chúng ta theo sát hắn tiến đến, thời gian một cái nháy mắt, liền có thể đem người này tức thành bộ dáng như thế. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Người này cực kỳ quen mặt, mẹ hắn vãi trưởng, là Lô Quy Hải, Bắc Tự đệ nhất tuổi trẻ cường già, Cổ Nguyên Thánh Địa Lô Quy Hải Lô Thánh Tử. Lô Quy Hải, nghe được tên của Lô Quy Hải, tất cả mọi người giật nảy mình. Cùng nhau không dám tin nhìn xem Dương Chân, ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn trước sau chân công phu, Dương Chân liền đắc tội Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Lô Quy Hải. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người sau khi đi vào, Lô Quy Hải trên mặt lóe ra âm lãnh thần sắc, trên mặt tức giận càng sâu, nhưng mà Dương Chân vẫn không nói gì. Hàn Yên Nhi liền hừ lạnh một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn chằm chằm Lô Quy Hải nói ra, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Nghe được Hàn Yên Nhi mà nói, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, mờ mịt mộng bức nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi nhìn Lô Quy Hải khó chịu. Bác Tự nhìn Lô Quy Hải khó chịu nhiều người đi, thế nhưng là thì có biện pháp gì? Lô Quy Hải chẳng những là Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hay là Cổ Nguyên Thánh Địa Thánh Tử, loại thân phận này phía dưới, đừng nói Lô Quy Hải là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả, chính là cái kẻ ngu, cũng không người nào dám bắt hắn thế nào a. Bây giờ các đại thánh địa tất cả đều dồn hết sức lực tìm các loại thế lực phiền phức, nếu ai đắc tội Cổ Nguyên Thánh Địa người, Cổ Nguyên Thánh Địa nói không chừng ngày mai liền tập thể xuất động, đem người này thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Loại này mẫn cảm thời điểm, ai còn dám tùy tiện đắc tội với người a? Nhưng mà bây giờ trước có Hoa U Nguyệt hoàn toàn không nhìn Lô Quy Hải, lại có Dương Chân không có đem Lô Quy Hải để vào mắt. Bây giờ liền đạo sĩ đều nói ra đã sớm nhìn Lô Quy Hải khó chịu lời nói tới. Lời vừa nói ra, đừng nói là những kia tuổi trẻ tu sĩ, chính là năm trong tộc tiền bối lão giả, đều kinh hãi, một mặt hoang đường nhìn xem Hàn Yên Nhi. Rất hiển nhiên, đám người nhìn không thấu Hàn Yên Nhi từ đâu tới như vậy dũng khí. Sau một lát, ánh mắt mọi người lại cùng nhau rơi vào Lô Quy Hải trên mặt. Bị lại nhiều lần như vậy nhằm vào, Lô Quy Hải há có thể từ bỏ ý đồ. Biểu lộ trên mặt của Lô Quy Hải cũng là khẽ giật mình. Chợt tái nhợt bắt đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ âm lệ. Nhìn chòng chọc vào Hàn Yên Nhi, trường kiếm trong tay vù vù âm thanh bên trong. Hiển nhiên đã giận dữ, đám người giật nảy cả mình. Nhất là nhìn thấy Dương Chân vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản Hàn Yên Nhi dự định. Càng là nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt mộng bức, tiện mèo nghênh ngang bò tới Dương Chân trên bờ vai, một mặt khinh bỉ đối với Lô Quy Hải nói ra: "Ngươi xem một chút, bản tôn đã sớm nói với ngươi rồi, để cho các ngươi điệu thấp một điểm, thời kỳ thượng tuyên truyền thừa làm sao vậy? Bản tôn nơi này không biết có bao nhiêu." "Kia cái gì, hiện tại thành thành thật thật lui về còn không muộn. Bây giờ Dương Chân trở về, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi, ta nói không sai chứ?" "Tiểu tử." Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra: "Móa nó, trên người ngươi có vẻ như còn có không ít đồ tốt a." Tiện mèo sững sờ, ánh mắt né tránh, cười ha ha một tiếng: "Kia cái gì, ngươi xem một chút trong này thời tiết tốt bao nhiêu. Cái này chướng khí mù mịt bộ dáng, có phải hay không cực kỳ giống tình yêu? Giống em gái ngươi tình yêu. Chờ ra khỏi nơi này lại nói." "Mẹ nó, tiện mèo, bản tao thánh nhìn lầm ngươi a. Trên người có thời kỳ thượng tuyên truyền thừa, thế mà đến bây giờ đều không có cho bản tao thánh một cái. Dù là cho bản tao thánh một cái rác rưởi nhất công pháp, bản tao thánh cũng có thể niệm tình ngươi được không là?" "Ngươi biết cái gì?" Tiện mèo vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi đừng chó cắn Lữ Động Tân a. Trên người ngươi tu luyện đồ vật đều là nhất thích hợp ngươi. Bản tôn đều tìm không ra mặt khác công pháp đến để cho ngươi tu luyện. Ngươi vậy mà không hiểu bản tôn đối với ngươi dụng tâm lương khổ." Dương Chân vừa trừng mắt, đem tiện mèo giật xuống đến: "Thứ nhất, đó là Lữ Đồng Tân, không phải cái gì Lữ Động Tân. Thứ hai, làm sao ngươi biết bản tao thánh không thích hợp? Ngươi tùy tiện làm ra một điểm công pháp đến, bản tao thánh không thể cho ngươi tu luyện thành thích hợp nhất bản tao thánh công pháp. Liền cho ngươi hầm nửa tháng gà tre nhỏ hầm cây nấm. Vãi cả đào, đây chính là ngươi nói." Tiện mèo con mắt chừng được so nghiêu nhãn đều đánh, bị Dương Chân dẫn theo cái cổ cũng không vùng vẫy, nổi giận đùng đùng nói ra: "Móa nó, bản tôn hiện tại liền cho ngươi một loại công pháp, so với bọn hắn những này thời kỳ thượng tuyên công pháp muốn nghiêu bức nhiều. Nhưng chính là không thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi nếu là có thể tu luyện giống trên người ngươi những công pháp này một dạng, bản tôn cho ngươi bóp vai nửa tháng đều được." Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một người một mèo, không coi ai ra gì ở một bên truyền công, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Lô Quy Hải sắc mặt tái xanh vô cùng, loè loẹt, thế nhưng là cứ việc lại giận, hắn cũng hết sức tò mò, tiện mèo đến cùng sẽ truyền cho Dương Chân dạng gì công pháp, mà Dương Chân làm sao có thể tu luyện thành thích hợp hắn công pháp. Tiện mèo nói không có chút nào sai, cũng không phải là tất cả thượng thừa công pháp đều thích hợp mỗi người. Tu luyện dạng gì công pháp, đối tu sĩ tu luyện về sau có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi tu luyện không thích hợp công pháp, không những sẽ không tăng lên thực lực gì, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Dương Chân chỗ nào không biết tiện mèo là vì tốt cho hắn, chỉ là liền liền tiện mèo cũng không biết, Dương Chân cùng người khác không giống nhau. Cái này trên đời này còn giống như thật không có không thích hợp hắn tu luyện công pháp. Tiện mèo đem móng vuốt theo trên trán Dương Chân, nói ra: "Tiểu tử, Đừng nói bản tôn không cho ngươi tốt đồ vật. Đây là thời kỳ thượng cổ một loại công pháp, tên là Thiên Minh Thần Vân Động, tu luyện đại thành, thần hồn có thể trong nháy mắt thần du vạn dặm. Thế nhưng là loại công pháp này có một loại cực lớn khuyết điểm, chính là tu luyện sau đó, thần thức sẽ theo thần hồn mà ra, bản thể sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Lấy ngươi tu luyện những công pháp này mà nói, một khi ngươi trở nên vô cùng chậm chạp, tại thời điểm chiến đấu cơ hồ không cách nào vận dụng thần hồn. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được loại công pháp này, Dương Chân lập tức hít vào một hơi. Mẹ nó, đây coi là cái gì? Đây quả thực là siêu cấp kinh khủng gián điệp thủ đoạn a. Nếu như tu luyện thành loại Thiên Minh Thần Vân Động này, phương viên ngoài vạn dặm, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn? Chính là có người giấu trong sơn động hắc hắc hắc. Chỉ cần Dương Chân một cái ý niệm phía dưới, đều sẽ giống như là nhìn màn ảnh nhỏ một dạng. Hơn nữa còn là 4K cao thanh. Mà đám người nghe được Thiên Minh Thần Vân Động môn công pháp này sau đó, đều hít vào một hơi, sắc mặt trở nên hãi nhiên cùng cực kỳ hâm mộ bắt đầu. Quát Hổ mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ khát vọng, sợ hãi thán phục nói ra, lại là Thiên Minh Thần Vân Động. Lão Phu nghe qua loại công pháp này, phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thần hồn chi pháp. Có thể chớp mắt thần du ngàn dặm, lấy địch tính mệnh, chỉ là loại Thiên Minh Thần Vân Động này đối thần hồn chi pháp yêu cầu gần như hà khắc. Cơ hồ không ai có thể cả hai đều chiếm được, mà lại tôn chủ nói không sai. Loại công pháp này trong truyền thuyết xác thực có cái này tai hại. Dương Tiểu Hữu không thể lỗ mãng a. Tất cả mọi người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Xem Dương Chân. Loại công pháp này mặc dù cường đại, có thể xác thực không thích hợp Dương Chân tới tu luyện. Liền liền Lô Quy Hải đều một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ muốn nhìn Dương Chân làm sao xuống đài. Tiện mèo tựa hồ cảm thấy có chút quá mức. Nhỏ giọng nói ra, móa nó, tiểu tử, nếu không trở về rồi hãy nói Thiên Minh Thần Vân Động sự tình đi. Trước tiên đem cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiểu bạch kiểm cuộn một trận lại nói. Dương Chân lắc đầu, hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nói ra, ta có biện pháp rồi, có biện pháp rồi. Còn lại đám người một trận xem thường, lúc này mới thời gian mấy hơi thở, liền có biện pháp rồi. Lừa gạt quỷ đâu a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.